Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 12:12. Người sẽ mơ thấy cái chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy đoán này quả thật có lý. Bắc Tuyền lại thở dài. Nhưng rất tiếc, trong số những người sống sót khác, không có ai có tuổi tác tương xứng với A Quân. Khi hỏa hoạn xảy ra, số 44 Kim Nguyên Lộ có tổng cộng 6 hộ đang ở, trong đó có 4 hộ sống một mình, bao gồm nạn nhân Diệp Giai, cùng với Trạch Nam Lưu Phi và cô nàng công sở Lâm Tuyết có liên quan đến vụ án. Ngoài ra, còn có một nữ nghiên cứu sinh sinh vật học sống ở tầng 3. Tuy nhiên, lúc đó cô gái này thoát kịp thời, chỉ hít phải một ít khói, không có vấn đề gì lớn. Sau này, chung cư cháy tan hoang, lại có người chết, cô gái liền trực tiếp chuyển về ký túc xá trường học. Cô bé này Chu Lăng cũng đã đi điều tra, tuy rằng nhắc đến vụ hỏa hoạn năm ngoái vẫn còn sợ hãi. Nhưng hiện tại trạng thái tinh thần tốt, không giống như bị quỷ khuể quấy dày. Vệ Phục Huyên gật đầu. Vậy còn hai hộ nữa đâu? Hộ ở tầng 1, phòng 102 là hai ông bà già, có một đứa cháu trai mới vào tiểu học. Ba người họ đã về quê sau vụ hỏa hoạn. Bắc Tuyền trả lời. Vệ Phục Huyên chú ý thấy trí nhớ của Bắc Tuyền dường như rất tốt, bởi vì khi cậu nói những thông tin này, hầu như là nói ra ngay lập tức, không cần tra cứu bất kỳ tài liệu nào. Còn cặp vợ chồng từ nơi khác đến làm công, sống ở ngay cạnh Lưu Phi, người chồng đã gần 40 tuổi, không khớp tuổi. Vệ Phục Huyên, xem ra những người này đều không giống A Quân. Anh nhíu mày trầm tư một lát, bỗng nhiên vỗ đùi. Đúng rồi, trước đó tài liệu hỏa hoạn không phải có nhắc đến. 119 ra hiện trường rất nhanh, nhưng lại bị các xe cá nhân đỗ lộn xộn chắn lối vào không được sao? Nói như vậy, chủ xe cũng có thể coi là một trong những kẻ thủ ác dẫn đến cái chết của Diệp Giai chứ. Vệ Phục Huyên nghĩ đến một khả năng khác. Cậu nói, A Quân có khi nào chính là chủ xe cá nhân đã chắn đường không? Bắc Tuyền có chút bất ngờ. Vệ công tử thoạt nhìn thì có vẻ thần kinh thô như cột điện, giống như một con husky nhe nanh múa vuốt, không ngờ thực ra lại rất cẩn thận và thông minh. Quả thật có khả năng này. Bắc Tuyền gật đầu. Tóm lại, chúng ta cứ theo hướng này mà loại trừ trước đã. Thái độ của Bắc Tuyền vô cùng tự nhiên, cứ như thể việc tìm ra chiếc xe cá nhân nào đó đã đỗ ở giao lộ nửa năm trước là một việc vô cùng đơn giản vậy. Vệ Phục Huyên thầm nghĩ Bắc Tuyền quả nhiên quen biết người ở trên nào đó, nhưng anh biết đây không phải là chuyện nên truy cứu, nên cũng không hỏi thêm. Cuộc thảo luận của hai người dừng lại ở đây. Bắc Tuyền quyết định ngày mai sẽ về thành phố Phụng Hưng. Sau khi chúc Vệ Phục Huyên ngủ ngon, cậu lập tức leo lên giường, chùm chăn kín đầu và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vệ Phục Huyên đã lăn lộn cả ngày, buổi tối còn bị một phen kinh hãi lớn, lẽ ra phải mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng không biết là không quen giường hay buổi chiều ngủ quá no. Vệ Phục Huyên trằn trọc khoảng 3 tiếng đồng hồ, lăn lộn đến khi điện thoại hết pin, mãi đến 2 giờ rưỡi sáng mới mơ màng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, 25 tháng 4, chủ nhật, Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên trở về thành phố Phụng Hưng. Khi họ đến công ty quảng bá Tam Đồ Xuyên, hồ sơ xuất cảnh của xe cứu hỏa và camera giao thông vào ngày xảy ra hỏa hoạn đã được gửi đến. Ồ, tình hình phức tạp hơn chúng ta dự đoán lúc trước. Bắc Tuyền mở tài liệu ra nghiên cứu nghiêm túc. Chuyện này dường như không thể tính là trách nhiệm của một cá nhân nào đó. Vệ Phục Huyên trong vô thức đã đặt mình vào vị trí trợ lý, lúc này liền rất chủ động ghé sát vào xem. Cậu xem chỗ này. Bắc Tuyền nghiêng người, để Vệ Phục Huyên lại gần hơn. Căn cứ theo hồ sơ xuất cảnh, vào ngày 23 tháng 9 năm ngoái, sau khi 119 tiếp nhận tin báo, khoảng nửa phút sau xe đã xuất phát, đi đến số 44 Kim Nguyên Lộ nơi xảy ra hỏa hoạn. Tuy nhiên, lúc đó hai giao lộ của Kim Nguyên Lộ đều đang thi công. Một nửa đường xe chạy bị chắn. Hơn nữa đêm khuya tĩnh lặng, hai bên đường đậu đầy xe cá nhân của cư dân gần đó. Xe cứu hỏa gần như không thể di chuyển, chờ đến khi nhân viên phòng cháy chữa cháy vất vả lắm mới vượt qua chướng ngại vật đến hiện trường. Ngọn lửa đã nuốt chửng cả tòa nhà, Diệp Dài không kịp chạy thoát cũng bị thiêu thành một khối than cốc. Đường phố khu phố cũ vốn dĩ đã hẹp, hơn nữa lại đúng lúc đang thi công. Cư dân gần đó bình thường cũng quen đậu xe tùy tiện ở ven đường. Bắc Tuyền phân tích, ba yếu tố này đều là nguyên nhân khiến xe cứu hỏa không thể đến kịp thời. Nếu nói những người này đều có liên quan đến cái chết của Diệp Dài thì lồng sắt của quỷ khuế ít nhất phải nhốt thêm hơn 100 người nữa. Vệ Phục Huyên hiểu ra, nhưng quỷ khuế lại đơn độc chọn A Quân. Đúng vậy, chính là như vậy. Bắc Tuyền gật đầu, vì vậy, A Quân chắc chắn đã làm điều gì đó mà những người khác không làm. Nên vong hồn Diệp Dài mới ghi hận trong lòng. Vệ Phục Huyên lấy sấp tài liệu trên bàn, lật đi lật lại, xem kỹ 3 lần, như muốn khắc từng chữ vào đầu. Nhưng sau khi xem xong, anh vẫn không tìm thấy bất kỳ nhân vật đặc biệt khả nghi nào. Chẳng lẽ phải đợi A Quân chết rồi chúng ta mới biết hắn là ai sao? Vệ Phục Huyên có chút uể oải. Đã điều tra đến đây, anh thực sự không cam lòng từ bỏ như vậy. Chờ A Quân chết rồi chúng ta mới đi điều tra. Quỷ khuể có khi đã chạy mất rồi. Thần sắc Bắc Tuyền hiếm hoi lộ rõ vẻ ngưng trọng. Hiện tại đã gần 1 tháng kể từ ngày 30 tháng 3. Ngày chết của nạn nhân thứ 4 là Lâm Tuyết. Dựa theo khoảng cách thời gian của 4 lần trước, quỷ khuể cũng sắp ra tay rồi. Vệ Phục Huyên hoàn toàn không hay biết mình đã tiếp nhận hoàn toàn lý thuyết quỷ quái phản khoa học của Bắc Tuyền. Còn hoàn toàn nhập vai vào thân phận đội cảm tử bắt quỷ. Ngơ ngác hỏi, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Bắc Tuyền một tay chống cằm, cẩn thận suy nghĩ một lát. Hiện tại vẫn chưa có manh mối. Cậu Thành thật thừa nhận, hiện tại xem ra, chúng ta chỉ có thể đợi trời tối đến số 44 Kim Nguyên Lộ bị thiêu rụi để xem xét. Thử xem có thể tìm được manh mối nào không? Nửa năm trước, số 44 Kim Nguyên Lộ bị cháy nằm sâu trong hẻm khu phố cũ. Cách Tam Đồ Xuyên không quá xa, xét thấy tình hình giao thông ven đường không tốt lắm. Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên quyết định đi xe buýt. Trên đường đi, Vệ Phục Huyên hỏi ông chủ của mình tại sao lại phải đợi đến tối mới đến. Bắc Tuyền trả lời rằng vì buổi tối mới có khả năng phát hiện dấu vết mà quỷ khuể để lại. Vệ Phục Huyên nghe xong vô cùng mơ hồ. Thế là Bắc Tuyền giải thích cặn kẽ cho anh. Nói rằng cậu có một công cụ đặc biệt. Nếu phải hình dung thì nó giống như Lumino mà pháp y dùng để xét nghiệm phản ứng xuất huyết nội. Có thể dò tìm dấu vết linh lực yếu ớt mà quỷ khuể để lại sau khi hoạt động. Chỉ là ban ngày ánh sáng mạnh, dương khí quá thịnh, công cụ không thể phát huy tác dụng. Chỉ có thể đợi đến đêm khuya tĩnh lặng mới có thể lấy ra thử một lần. Vệ Phục Huyên đang định cảm thán một câu, còn có công nghệ đỉnh như vậy. Thì Bắc Tuyền lại nhún vai, cậu đừng ôm hy vọng quá lớn. Cậu nói thêm, quỷ khuể dù sao cũng là âm quỷ sống nhờ vào oán khí. Phẫn nộ và thù hận, năng lượng tàn dư của chúng sẽ biến mất rất nhanh trong môi trường dương khí mạnh. Vì vậy, vật nhỏ của tôi không có nhiều cơ hội phát huy tác dụng đâu. Vệ Phục Huyên nghe xong liền nhíu mày. Vậy đại khái có thể kiểm tra được dấu vết trong bao nhiêu ngày? Cái này không nhất định. Bắc Tuyền trả lời rất nghiêm túc. Nếu ở những nơi mưa dầm hoặc âm khí đặc biệt nặng. Ví dụ như bãi tha ma, tầng hầm, v.v. thì có thể duy trì được khoảng 3-5 ngày không thành vấn đề. Nói rồi cậu chỉ ra ngoài cửa sổ xe. Tuy nhiên, giống như gần đây. Ban ngày mặt trời lên cao, lại là môi trường ngoài trời, thì thì hơi thở mà quỷ khuể để lại có lẽ không cần một ngày đã phơi khô rồi. Vệ Phục Huyên lập tức trợn tròn mắt, hỏa hoạn đã xảy ra nửa năm rồi, bây giờ mới đi xem thì còn phát hiện được gì? Bắc Tuyền nghiêng đầu, mỉm cười hỏi, hoặc là cậu có kiến nghị nào tốt hơn không? Vệ Phục Huyên lập tức im lặng, anh thật sự không nghĩ ra được phương hướng điều tra nào đáng tin cậy hơn. Đành phải dùng cách thủ công nhất, đi cùng Bắc Tuyền một lần nữa trên con đường báo thù của Diệp Giai. Hai người đến nơi khoảng 8 giờ rưỡi tối, đối với những người hiện đại quen sống về đêm mà nói. Giờ này còn chưa tính là buổi tối, nhưng đối với những người sống trong hẻm khu phố cũ thì đã là lúc đóng cửa. Ai về nhà nấy, đường Kim Nguyên chỉ vừa đủ cho hai chiếc xe đi song song. Ban đêm không có cảnh sát giao thông cắm biển báo, xe cá nhân đều đậu tùy tiện ở ven đường, biến hai làn đường thành đường một chiều. May mà con đường này buổi tối xe cộ thưa thớt, nếu có hai chiếc xe đối đầu nhau, một bên sẽ rất tự giác nghiêng người sang một bên, nhường đủ không gian cho chiếc xe đối diện đi qua trước. Khó trách xe cứu hỏa không vào được. Sau khi thấy tình hình thực tế, Vệ Phục Huyên cảm thán một câu, nhìn mức độ ăn ý của các xe cộ qua lại trên đường. E rằng việc xe cá nhân đậu đỗ lộn xộn ở khu vực này không phải là chuyện một ngày hai ngày. Thậm chí dù cách đây không lâu có một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, thậm chí đã cướp đi một mạng người, cũng không làm cho cư dân cảnh giác. Nghĩ đến, nếu Diệp Giai muốn tìm các chủ xe để báo thù, e rằng thật sự phải như lời Bắc Tuyền nói, giết thêm 100 người cũng chưa chắc đã đủ. Khi Vệ Phục Uyên vẫn còn đang suy nghĩ những điều này, hai người đã đi đến địa chỉ cũ số 44 Kim Nguyên Lộ. Sở dĩ nói là địa chỉ cũ là vì tòa nhà 4 tầng cũ kỹ hơn nửa bị khói đen hun cháy. Những nơi hỏa hoạn nghiêm trọng thì tường đã bị cháy xuyên hơn nửa, tuyệt đối không thể ở được nữa. Chẳng qua tòa nhà cũ vẫn chưa bị dỡ bỏ, chỉ có một cánh cổng sắt được lắp ở lối vào, không cho người không liên quan đi vào. Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên đứng dưới lầu, ngước lên nhìn, ngôi nhà hoang trống rỗng, đen kịt, bên trong không có bất kỳ ánh sáng nào, lạnh lẽo như một bia mộ khổng lồ. Bắc Tuyền lấy ra một chai xịt nước mắt trâu từ chiếc vali xách tay mang theo, bảo trợ lý của mình chuẩn bị công việc trước, sau đó lại lấy ra một ống tre, rút nút chai bằng lụa vàng trên đỉnh, rồi làm một động tác, nghiêng. Vệ Phục Huyên sợ mình bỏ lỡ điều gì đó, vội vàng xịt nước mắt trâu. Ngay sau đó, anh nhìn thấy một bóng trắng đang vây quanh chân Bắc Tuyền, nhẹ nhàng và nhanh nhẹn quay vòng. Giới thiệu một chút, Bắc Tuyền chỉ vào bóng trắng dưới chân, mỉm cười nói, nó tên là Tố Ảnh, là một con linh hồ. Vệ Phục Huyên tập trung nhìn kỹ, mới phát hiện đó lại là một con hồ ly nhỏ bằng bàn tay. Nó chính là công cụ mà tôi nói có thể dò tìm linh lực tàn dư của quỷ khuể. Được rồi, hóa ra ông chủ của mình không dùng Lumino, mà là cảnh khuyển, không, là cảnh hồ ly. Vệ Phục Huyên nghĩ vậy, liền thấy Tiểu Bạch Hồ đã phi thân lao ra ngoài, chạy nhanh về phía cuối con phố. Cách chương